Thiên hạ vô song, chương 221, mua sắm nguyên liệu 1, góc truyện audio.com, Antonio, Louise thử kêu một tiếng, lập tức nhíu mày. Không dễ nghe, trên đầu Mạnh Hàn hắc tuyến loạn bốc lên, cuối cùng cho Louise nụ cười không nhẫn nại. Vậy bảo ta Tony à? Tony, lần này là Louisa biết nghe lời trực tiếp đổi xưng hô. Hai nữ cũng biết lại gọi Mạnh Hàn là đại nhân thật sự gây phiền toái cho Mạnh Hàn, lần trước các nàng nhìn thấy một màn kia cũng đủ để làm cho các nàng hiểu Mạnh Hàn trong mắt tinh linh tộc có địa vị gì, cho nên các nàng cũng không làm khó Mạnh Hàn. Tony, tại sao ngươi muốn mua tơ tùng lâm chi chu? Louise có chút kỳ quái, đồng thời cũng có chút sốt ruột. Tùng lâm chi chu chính là tọa kỵ của hộ vệ tinh linh tộc, tơ của chúng mỗi ngày có không ít, rất khó xử lý, cũng không có thuộc tính ma pháp, ngươi muốn chúng làm gì chứ? Nếu như ngươi muốn kiếm tiền thì chúng ta có rất nhiều thứ nhân loại các ngươi muốn đoạt, chẳng lẽ không được sao? Louise nói quả thực làm cho Mạnh Hàn cao hứng muốn nhảy dựng lên. Tơ của Tùng Lâm Chi Chu trong tinh linh tộc xử lý vô cùng phiền toái, đây quả thật là ông trời đưa cho Mạnh Hàn lễ vật tốt nhất. Mạnh Hàn hiện tại bức thiết muốn nhìn những sợi tơ này có thể biến thành tơ lụa hay không? Hắn hiện tại sợ nhất là tơ của Tùng Lâm Chi Chu giống như dây thừng, như vậy thì càng phiền toái lớn. Lãng phí một hứa hẹn không nói, còn không khác gì dã tràng xe cát. Tony, chúng ta mang một ít tơ của Tùng Lâm Chi Chu tới đây cho ngươi xem có được hay không? Louisa thì ổn thỏa trực tiếp mang một cái hộp đưa cho Mạnh Hàn. Nếu như không thích hợp thì ngươi có thể đổi điều kiện. Ta đã thỉnh cầu nữ vương bệ hạ, nàng cũng đồng ý. Cảm ơn các ngươi, hiện giờ Mạnh Hàn không biết nói cái gì cho phải, tỉ muội Louisa cùng Louise đối đãi hắn như người bạn tốt. Phần nhân tình này về sau phải trả lại cho các nàng. Nhưng mà hiện giờ trọng yếu nhất chính là xem tơ của Tùng Lâm Chi Chu có phù hợp hay không. Mở ra cái hộp, Mạnh Hàn nhìn thấy một đống tơ của Tùng Lâm Chi Chu tối tăm lu mờ, hết sức nhỏ, mềm mại, sờ sờ tới sờ lui còn có chút dính. Mạnh Hàn biết rõ đây là dịch nhờn chưa được xử lý. Mà làm cho Mạnh Hàn vui vẻ là những sợi tơ này cực dai, quả thực là tài liệu tốt nhất chế tạo tơ lụa. Phát tài, Mạnh Hàn vui vẻ quát to một tiếng, sau đó kéo Louise đang đấm chân cho hắn lại, hắn hôn lên mặt của nàng một cái thật kêu. Sau đó quay người kéo Louisa lại đồng dạng hôn một cái, sau đó hắn hoan hô lên. Hưng phấn cực độ nên Mạnh Hàn đã quên rằng hậu quả cho việc hoan hô chúc mừng của mình sẽ mang lại hậu quả gì, nhưng mà tỉ muội Louisa cùng Louise bị Mạnh Hàn ôm vào hôn lên má một cái không có nói gì cả. Hai tỷ muội sắc mặt đỏ bừng nhìn qua bộ dáng Mạnh Hàn vui mừng nhảy lên hoan hô, bộ dáng thập phần vui vẻ, đều không đành lòng đánh gãy tâm tình khoái trá của hắn. Chỉ có điều ánh mắt của hai nàng tuy không hiện ra chút hào quang nào, nhưng mà cũng bị tâm tình của Mạnh Hàn lây nhiễm, rất nhanh hai nữ cũng trở nên vui vẻ hơn, giống như đang chia sẻ vui vẻ với Mạnh Hàn, hoặc là nói vui vẻ thay cho Mạnh Hàn. Các nàng không biết Mạnh Hàn vì cái gì vui vẻ như vậy, nhưng mà một đống tơ này không có chút giá trị đối với các tinh linh, nhưng vì sao hắn vui thế? Các nàng không nghĩ ra, nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới tâm tình của các nàng hướng về Mạnh Hàn, bởi vì có hắn mà các nàng mới có thể sinh hoạt thoải mái trong tinh linh xâm lâm, đây cũng là nam nhân rèn luyện ma pháp vì các nàng tới ngất đi. Thời điểm Mạnh Hàn bộc lộ ra thần thái cuồng hỉ không? Góc truyện audio.com biết tên này, hai tỷ muội đều không có ý thức được các nàng dường như đang hưởng thụ nụ hôn của Mạnh Hàn, hưởng thụ cảm giác cuồng hỉ mà Mạnh Hàn mang lại, cảm giác này không thua kém gì khi các nàng trở thành ma pháp sư chính thức. Louisa, Louise, đống tơ của Tùng Lâm Chi Chu này ta muốn tất cả. Mạnh Hàn cuồng hỉ qua đi, cũng nhớ rõ phải bàn bạc sinh ý. Các ngươi nhìn giá cả phù hợp thì đưa ra đi, ta mua hết. Tony, những vật này chúng ta có thể tặng cho ngươi. Louise mới không đòi tiền của Mạnh Hàn, huống chi kim tệ đối với các nàng mà nói căn bản cũng không có ý nghĩa. Bên cạnh Louisa cũng không ngừng gật đầu, dường như đồng ý với ý kiến của Louise. Vậy không được, Mạnh Hàn khó có được lúc không chiếm đại tiện nghi như vậy, ngược lại thập phần chăm chú. Louisa, Louise, các ngươi suy nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Đây là giao dịch, hiểu chưa? Đây là ta và nữ vương tinh linh tộc các ngươi làm giao dịch, các ngươi bán, ta mua, giá cả chúng ta phải thương lượng, nhưng mà quyết không thể xuất hiện chuyện tặng không, nếu không chúng ta về sau không cách nào làm buôn bán được, biết chứ? Hiểu rồi, Tony, Louisa vẫn tương đối ổn trọng, cuối cùng nhất vẫn ngăn cản muội muội kiên trì, trái lại hỏi Mạnh Hàn. Ngươi cảm thấy chúng ta bán giá bao nhiêu thì phù hợp? Té xỉu, các ngươi đúng là không biểu buôn bán rồi. Mạnh Hàn bị câu này của Louisa làm tơ ẩn trắng mắt, làm gì có người nào đi bán hàng mà cho người khác định giá cơ chứ. Xem bộ dáng của các nàng, dù là Mạnh Hàn dùng một đồng tệ mua tất cả cũng bàn được. Nhưng mà nghĩ tới thân phận của hai nàng, những chuyện buôn bán này đoán chừng các nàng cũng không hiểu, chỉ có thể vui vẻ đưa ra cái giá. 1 đồng tệ đổi lấy tơ nhện gấp 10 lần cái này. Mạnh Hàn đưa ra đề nghị của bản thân, giá tiền này cũng là Mạnh Hàn trải qua cân nhắc mới đưa ra. Tơ nhện này với tinh linh tộc chỉ là phiền toái, có thể bán đi lấy kim tệ đã rất vui vẻ. Có người giúp bọn họ tiếp thu phiền toái lại còn trả tiền, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy. Cho dù tinh linh tộc không thiếu tiền, nhưng mà cũng không dễ đẩy đồ bỏ ra ngoài đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý Tony, bất luận giá nào chúng ta cũng thành giao. Luisa không nói thêm gì, chỉ cho Mạnh Hàn một câu như vậy. Hoặc là nàng cũng không rõ tại sao Mạnh Hàn lại ra giá cao như vậy, trong mắt các nàng xem ra đây chính là giá cả mà các nàng báo cáo với nữ vương bệ hạ, trong nội tâm ôn hòa và hoàn toàn không rõ trong lòng Mạnh Hàn đã sớm vui mừng nở hoa. Chúng ta cần ký tên lên hiệp ước chính thức làm hợp đồng. Mạnh Hàn kiếp trước chính là nhân vật mới không có kinh nghiệm, nhưng mà hắn cũng rõ làm hợp đồng giấy trắng mực đen còn bảo hiểm chắc chắn hơn nói miệng cả ngàn lần. Chiếu theo ngươi nói xử lý. Tỷ muội Luisa cùng Luisa làm sao có thể cự tuyệt yêu cầu của Mạnh Hàn, quả thực là Mạnh Hàn nói cái gì thì đó là cái gì. Không biết tại sao nữ vương tinh linh tộc lại phái hai nàng tới làm người đàm phán với Mạnh Hàn, có lẽ nàng căn bản cảm thấy phế vật như Mạnh Hàn cho dù tiếp qua điều kiện hà khắc cũng có thể tiếp nhận. Có lẽ là áy náy với hành vi lần trước muốn thông qua lần này đền bù. Cách chương.